Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115: Đi lò khoai lang đi. Canh thứ 3. Vì manh chủ Hello Kitty tăng thêm. Buổi chiều, Lý Vãn Thất cùng Sika đều ngủ cái ngủ trưa. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết cũng ngoan ngoãn ngủ. Lý Dụ Dân lái xe ra ngoài tản bộ. Ngày thường trở về ít, có thời gian liền đi nhìn một chút lão bằng hữu. Tình cảm là muốn thường liên lạc, rất nhiều lúc kịp phản ứng. Oa, xã hội phát triển thật nhanh. Nhìn lại một chút trước kia bạn học cũ lão bằng hữu. Riêng phần mình làm lấy khác biệt sự nghiệp, liên lạc ít lời nói, gặp lại liền không có chủ đề. Nông thôn buổi chiều cực kỳ yên tĩnh. Dương quang cùng yếu ớt gió tây, gian phòng cửa sổ màn bị thổi đến nhẹ nhàng lung lay. Gian phòng bên trong liền có vẻ hơi quang ảnh loang lổ. Lý Vãn Thất cùng Sika một mực ngủ đến chừng 3 giờ chiều. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỉ muội chạy vào gian phòng. Ngưng Tiết đang mò Sika. Ngưng Nguyệt thì nhẹ giọng tiến đến Lý Vãn Thất bên tai. Thất thất tỉ, thất thất tỉ, chấm ngoặc kép, meo ô. Sika bị đánh thức, nhảy xuống giường, duỗi lưng một cái ngáp qua đi. Toàn thân thoải mái, thất thất tỉ, chấm ngoặc kép, kêu cả buổi, Lý Vãn Thất mới ấp úng nói. Ân, Tiết Nhi, làm sao rồi? Ta không phải Tiết Nhi à? Ta là Nguyệt Nhi rồi. Ngưng Nguyệt lôi kéo Lý Vãn Thất cánh tay liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Thất thất tỉ tranh thủ thời gian rời giường. Trọng Khải ca nói mang bọn ta đi lò khoai lang ăn. Ân. Lý Vãn Thất lập tức liền giữ vững tinh thần tới rồi. Nguyệt Nhi đừng kéo đừng kéo. Chờ ta đổi quần áo một chút. Vậy ngươi nhanh một chút a. Đại Miêu Miêu chúng ta đi rồi. Nói xong, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền ôm Sika nhào đạp mà xuống lầu đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến trong sân, Lý Trọng Khải cùng Dương Vân hai người đang tại chuẩn bị đồ vật. Cầm một cái cuốc, một cái củi đao, một túi nhỏ đại khái tầm 10 căn trái phải khoai lang. Một cái bật lửa. Đại Miêu Miêu ngươi nặng quá a, Ngưng Tiết ôm bất động nó. Thế là Ngưng Nguyệt liền muốn tới đón tay. Thừa dịp cái này khoảng thời gian, Sika tranh thủ thời gian nhảy xuống tới. Hai cái này tiểu la lị nơi nào là ôm a? Ghim Sika mặt đều nhanh muốn chen thành một đoàn. Sika tò mò tới xem một chút cái này túi khoai lang. Nó trước kia cũng nướng qua khoai lang. Giống như những này khoai lang đoán chừng đều là phơi qua mấy ngày. Sơ qua phơi một cái lời nói. Khoai lang bên trong điến phen lại càng dễ chuyển hóa thành đường phân. Bắt đầu ăn sẽ càng thêm thơm ngọt. Dương Vân cực kỳ ưa thích nó. Thừa dịp nó tại nhìn khoai lang, còn vụng trộm sờ soạng nó mấy lần. Ngừng Tiết chạy tới, từ túi tử bên trong xuất ra một cái khoai lang, phóng tới Sika bên miệng. Đại Miêu Miêu, ngươi là muốn ăn không? Sika mới không ăn. Ngừng Nguyệt nói, Đại Miêu Miêu là ăn chuột à? Nó không ăn khoai lang. Thất thất tỷ nói nó không ăn chuột à, chính trò chuyện. Lý Vãn Thất hùng hùng hổ hổ mà chạy xuống. Trọng Khải ca, khoai lang nướng sao? Đi thôi, rất lâu không có ăn nữa nha. Lý Trọng Khải cây cuốc trên lưng, trong tay nâng lên kia túi khoai lang, cười nói, ra ra nói ngươi muốn ăn khoai lang, gọi ta dẫn ngươi đi chơi chơi. Ta cũng đã lâu không có lò, chân chính nông thôn nhân nhà. Kỳ thật không có bao nhiêu nhàn tâm nghĩ đi lò khoai lang. Trên cơ bản chính là hướng trong nồi ném một cái. Nấu chín liền tốt. Đi thôi. Chúng ta đi trong đất lò. Dạng này nướng đi ra mới hương. Thế là một đoàn người liền đi theo Lý Trọng Khải ra khỏi nhà. Hướng thôn tử đằng sau bên kia khoai lang đi tới. Lý Vãn Thất đi theo Lý Trọng Khải cùng Dương Vân vừa đi vừa nói. Đi tại hồi hương trên đường nhỏ thời điểm. Phảng phất lại về tới khi còn bé cái chủng loại kia cảm giác. Như là tiểu nữ hài đi theo trong nhà ra ca ca khắp nơi đi dã. Đi thụ bên trên móc tổ chim. Trong núi bẻ quả dại. Trong đất trộm nhà khác khoai lang tới nướng. Ba người hàn huyên rất nhiều trước kia khi còn bé chuyện lý thú. Nguyên bản giống như trở nên không thạo sự khác biệt. Hiện tại lại không có. Hết thảy phảng phất đều về tới lúc trước. không nói công việc, không nói học tập, chỉ trò chuyện một chút bình thản nhưng lại có thú sự tình. Sika vốn là đi theo đám bọn hắn đi, có thể Ngưng Tiết cùng Ngưng Nguyệt nhất định phải ôm nó. Vốn nhỏ xảo linh lung hai tỉ muội, ôm con mèo thời điểm, cực kỳ giống kéo lấy một cái màu trắng hàng da lông trùng. Sika rủ xuống phần đuôi đều nhanh muốn lau nhà. Sika bất đắc dĩ, không phải ta lười không muốn đi đường a, là ta muốn đi đường đều không có cơ hội a. Hai cái tiểu la lị mệt mỏi hồng hộc, thay phiên tiếp sức, chính là không để Sika chính mình đi. Lý Vãn Thất buồn cười nói, làm gì không để Sika chính mình đi a? Nó sẽ cùng theo chúng ta sẽ không đi lạc. Đại Miêu Miêu như thế trắng, đi một hồi liền bẩn, liền không dễ nhìn. Tốt a, Sika cực kỳ cảm động. Kỳ thật nó hiện tại có thể tự làm sạch, vô luận là lông tóc vẫn là làn da, chỉ cần dùng linh khí nhẹ nhàng chấn một cái, mấy thứ bẩn thỉu liền tự nhiên rơi xuống. Buổi chiều nhiều mây, dương quang không mãnh liệt, nhiệt độ không khí cũng vẫn còn tương đối thích hợp. Đi hơn 10 phút trái phải, mấy người đã ly khai thôn tử. Cái này mảnh là đất đai, bên cạnh còn có một tòa núi nhỏ lâm, ruộng tại thôn đầu bên kia, nơi đó có đầu sông. Bên này đất đai tự nhiên là trồng không được cây lúa cốc, mà cùng ruộng khác nhau lớn nhất là chứa nước. Bên này đất đai trồng trọt hoa màu có rất nhiều trồng. Hiện tại mọi người sinh hoạt phổ biến tốt, hoa màu đều là trồng chính mình ăn, trên cơ bản trồng đều là một chút chính mình muốn ăn. Bên cạnh mảnh đất này trồng đậu phộng, bên kia mảnh đất kia trồng hạt ngô, cái này mảnh thì là khoai lang. Mảnh đất này là chúng ta chính mình. Lúc đầu ra ra còn nghĩ trồng chút gì, bị khuyên nhủ, người già rồi vẫn là nhiều hưởng điểm rõ ràng phúc nha. Lý Trọng Khải buông xuống cuốc cùng khoai lang, nhìn lấy mảnh đất này hơi xúc động. Hắn cũng lâu lắm rồi không có làm việc nhà nông. Trước kia khi còn bé lúc ấy, đi theo Lý Dụ Quốc bọn hắn xuống đất trồng khoai lang. Trước muốn dùng nghiêu kéo cày đem đất đai cày lỏng, còn phải cày thành từng đạo lũng, lại cắm bên trên khoai lang mầm, giải lên một chút mập, dùng chân nắp bên trên đất nhẹ nhàng dẫm thực. Bình thường là phân công hợp tác, một người cắm mầm, một người bón phân, một người dẫm đất, việc nhà nông rất mệt mỏi. Lý Dụ Quốc vợ chồng hiện tại vẫn như cũ làm ruộng, lấy đậu phộng làm chủ, thu đậu phộng chính mình ép dầu tới bán. Không phải ngày mua thời điểm, còn biết đi người khác trong nông trại hỗ trợ đánh một chút việc vặt. Hai cái tiểu la lị cuối cùng đem khí lực dùng hết rồi, ôm bất động Sika, Dương Vân mang mấy cái túi nhựa cùng đồ uống. Nàng đem túi nhựa trải rộng ra tới, để Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết ngồi nghỉ ngơi một hồi. Sika cũng giải phóng, nó xuống đất về sau nhanh chóng đi vài bước. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này thần sắc của nó lộ ra đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không phải khoai lang nướng, mà là hoàn cảnh nơi này. Nơi này nồng độ linh khí vậy mà so trong làng còn cao gấp đôi. Nó mở ra linh thức, trước mắt đất đai cùng phụ cận sơn lâm đều là màu vàng kim nhạt. Người bình thường khả năng cảm giác không khí nơi này hô hấp đặc biệt dễ chịu. Bất quá nồng độ có hạn, nơi này linh khí vẫn là quá mỏng manh. Khác biệt duy nhất lời nói, có thể là địa phương này trồng đi ra khoai lang sẽ càng lớn đầu càng ăn ngon hơn a. Nhưng Sika có thể cảm giác được, nơi này cũng không phải là kim sắc nồng nặc nhất điểm trung tâm. Điểm trung tâm tại bên cạnh ngọn núi nhỏ kia trong rừng. Nơi đó nồng độ linh khí sợ là có thể để một chút sinh vật xuất hiện thú vị biến hóa. Sika nhớ tới trong nhà mình khối kia vĩnh viễn sẽ không mốc meo, bị Vương Huệ Tố dùng đao chém ròng rã 10 năm còn rất cứng chắc cái thớt gỗ. Trừ bỏ chính mình cầu nguyện bài lời nói, khối kia cái thớt gỗ tính là trong nhà một cái duy nhất màu vàng kim nhạt vật phẩm. Cái thớt gỗ lúc trước Thất Thất ra ra tại quê quán trên một cây đại thụ cưa xuống tới. Nhìn như vậy tới, cây đại thụ này rất có thể liền sinh tại núi nhỏ kia trong rừng. Mới nhiệm vụ chính tuyến là đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Sika có chút ý động, riêng là kia cỗ linh khí lực hấp dẫn liền để nó muốn qua nhìn nhìn. Nó ngồi xuống, phối hợp mở ra hệ thống, Bên trong không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cũng không có bắn ra tới bất kỳ vật gì. Sika có chút đắng buồn bực. Nhìn tới đành phải tìm một cơ hội đến núi nhỏ kia lâm bên trong nhìn nhìn. Hệ thống không gợi ý lời nói. Nó hoàn toàn không biết làm thế nào a. Hiện tại là đi không được. Ban đêm lại tìm cái thời gian đi qua nhìn một chút. Sika ngậm một cái nhánh cây khô. Tràn đầy phấn khởi mà đi trước lò khoai lang. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.